Pokemon Kaito Izumi, chương 47, đáng sợ Khaled. Khóc chuyện audio.com. Chấm, một con mạnh mẽ Khaled. Lemon mở miệng tán thưởng. Đối với Kaito lẫn lướt thật bình tĩnh tỏ vẻ coi trọng. Có điều ở môi trường Electric Terrain, ưu thế về đẳng cấp lẫn địa hình vẫn thật lớn nghiêng về Luxray. Mặc dù sau trận đấu này, kiểu gì Clemon cũng sẽ trao lại huy chương Volbat cho Kaito. Nhưng mà, Kaito, cậu sẽ làm gì để đáp trả lại tình huống này đây? Kaito, cho ta mượn sức mạnh của cậu một chút. Lus đột nhiên đưa ra lời đề nghị. Kaito cái hiểu cái không gật đầu. Đột nhiên toàn bộ cơ thể nóng bừng lên. Giống như thật nhiều sức lực bị rút đi. Tương tự với hoàn cảnh chiến đấu với Dayantha. Tuy nhiên không nghiêm trọng tới mức độ đó, cơ thể của Kaito trở nên hơi chút nặng nề, ngược lại bao phủ quanh Galet là một làn khói mịt mù khó lường. Kia là, Lemon thật sự khó tin khi nhìn thấy Electric Terrain đang bị lấn áp. Một làn khói màu tím huyền bí nhanh chóng bao phủ lấy toàn sàn đấu. Đem Electric Terrain hoàn toàn nuốt chửng. Đây chính là, Misty Terrain. Kaito thở dốc thì thầm, hóa ra mục đích của Lus là như vậy. Đẳng cấp 30 Galet muốn thắng Luxray vẫn thật khó, đặc biệt là dưới màn điện dày đặc này. Nhưng dưới môi trường huyền bí, Galet lại nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, ở vào con mắt của Kaito, Luxray muốn bỏ trốn cũng khó. Bình tĩnh, Luxray, đừng để Galet làm ngươi hoảng loạn. Sử dụng Thunder bao phủ xung quanh đi. Lemon vốn muốn giúp đỡ cho Luxray. Có điều mệnh lệnh của anh vừa ra. Lus lập tức bắt lấy âm thanh. Lẫn ánh sáng, dao động, mọi thứ thật rõ ràng. Địch ngoài sáng, ta trong tối, quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Luxray một cách im lặng. Cái chân vung lên đạp xuống. Dầm, cái gì? Lemon có chút đứng không vững trước đòn này của Lemon. Earthquake, là đại chiêu hệ mặt đất. Gấp đôi thương tổn, con Galet này vậy mà học được chiêu thức này hơn nữa còn dùng thật thành thạo. Bị đánh văng ra Luxray đau đớn chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Kaito nặng nề phun ra hai chữ. Psycho Cut, hai mắt toát lên ánh sáng màu đỏ. Lus đưa hai tay lên trước người chém về phía trước. Những lưỡi đao khổng lồ đem Luxray không thương tiếc quăng lên trời. Tiếp đấy là một chuỗi liên hoàn cước. Vũ lực bạo biểu Lus gần như không thể ngăn cản được. Tình huống này đến Clemon cũng không ngờ tới. Mặc dù biết Galet rất không bình thường, nhưng đè ra đánh Luxray thế này. Quá điên cuồng rồi, mau dùng Spark rồi né ra. Clemon vội vàng kêu, dù cho các đòn công của Galet rất hiệu quả. Có điều đẳng cấp cao vẫn là đẳng cấp cao. Bị đánh tơi tả Luxray vẫn chưa hề mất năng lực chiến đấu. Cả người con sư tử toát lên thứ ánh sáng màu vàng chói mắt. Nhưng trước đó vài giây, Kaito lập tức ra lệnh kết thúc, dùng ớt quế thổi văng nó đi. Giọng điệu bình tĩnh, giống như lão tướng trên chiến trường, chiến đấu với đẳng cấp cao huấn luyện ra thật mệt mỏi. Nhưng nó cũng rèn luyện thể lực lẫn sức chịu đựng của Kaito. Lần này phối hợp với Battle Bond không mai lại kinh nghiệm cho Kaito. Nhưng thực lực của Lus vẫn được tăng phúc, tiếng động khổng lồ đem phát sáng Luxray đánh tung ra phía xa. Phía trước mặt Lus xuất hiện 6 cái xe đầu bô nhanh chóng ngưng tụ. Mau né ra, Lemon giống như phát hiện, anh la to, bất quá quỷ dị xe đầu bô lại ma quỷ chuyển động đem Luxray khóa chặt. Từng trái một đánh thẳng vào người con sư tử, đến cái xe đầu bô thứ 6 đánh vào người Luxray. Lemon thật sự trở nên thất thố. Đây là lần đầu anh thấy bất lực đến vậy. Giống như từng đường đi nước bước đều lún vào vũng bùn sâu. Tiếp đấy một khắc, Galet đã mất đi hình dạng. Người thật quên ta là Psychic hệ Pokemon. Chấm, Lus lạnh lùng nhìn như muốn nói điều này. Ánh mắt ẩn chứa một chút mùi máu tanh của kiếp trước. Vô tình liếc thẳng vào Luxray đem nó rợn cả người. Ý chí chiến đấu mất đi con sư tử như cá nằm trên thớt. Kaito lẫn Lus đồng thanh. Slash, nhát chém cuối cùng tiễn Luxray về bề mặt sàn đấu lạnh lẽo. làn khói huyền bí tiêu biến. Misty Terrain tản dần đi, để lại một cái hoàn chỉnh Galet uy vũ đứng nơi đó. Như kỵ sĩ oai hùng xoay người bình thản đứng bên cạnh Kaito. Sichuan G8 phải mất một khoảng thời gian mới có thể kịp thời kêu lên. Luxray mất đi năng lực chiến đấu. Galet giành chiến thắng. Như vậy, người chiến thắng chính là Kaito Izumi đến từ Aqua Court thị trấn. Giọng điệu máy móc kết thúc là khi Clemon thở dài ra một hơi. Kaito đánh bại anh một phần là vì Clemon chỉ muốn thử sức. Nhưng phải thừa nhận, dù cho không có cái giá này, hoặc giả sử đẳng cấp của Galet cao hơn, người thua vẫn là anh, thua một cách triệt để, thua bởi một cái hậu bối của mình. Clemon đổ mồ hôi phun tào, người mới giờ đây đều đáng sợ như vậy. Đứng ở phía đối diện, Kaito cảm giác hai chân mình như nhũn ra. Lớt thấy vậy liền hơi ngập ngừng hỏi, không sao chứ, chỉ là đuối sức thôi. Chẳng lẽ lúc nào phối hợp Battle Bond đều như vậy? Kaito bấu chặt lấy đầu gối thật mạnh, dùng sức đứng thẳng lên, một vài giọt mồ hôi lăn xuống cơ thể. Thật nóng, Kaito cau mày, tất nhiên là không, đẳng cấp của ta đã lên trên 30, do sự chênh lệch đẳng cấp mang lại hạn chế thôi. Mau chóng mạnh lên đi. Kaito, đáp lại Kaito, Lus bỏ lại cậu để tự mình đi luyện cấp tiếp. Giọng điệu khinh khỉnh của Lus thật sự làm Kaito ngứa gan. Nhưng thắng vẫn là thắng. Cấp 62 Luxray mang lại lợi ích thật sự rất nhiều. Làm 3 cái Pokemon tham gia khiêu chiến. Fletchider thăng lên cấp 37. Frogadier lên cấp 38. Riêng Lus thì đạt tới cấp 34. Thêm một lượng lớn kinh nghiệm, như phần thưởng dành cho sự kiên cường của Frogadier. Lần này Kaito lựa chọn con ếch nhận lấy kinh nghiệm. Điểm tích lũy đã góp được kha khá. Kaito nhìn thấy Clemon đang bước lại đây. Bên cạnh Sichuan G8 bưng một cái hộp đi theo. Chiến đấu tốt lắm, Kaito, ta thật sự bị rung động đấy. Clemon cười cười nói. Sau đấy từ bên cạnh Sichuan cầm lấy vôn bát đưa cho Kaito. Đây là minh chứng ngươi đã chinh phục được đạo quán thành phố Luminos. Chúc mừng, Kaito, chống tay đưa cho Kaito. Cái cặp đằng sau lưng của Clemon mọc ra mấy cánh tay máy đưa tới huy chương. Kaito thật sự rất muốn hỏi vì sao Clemon quán trưởng không tự cầm lấy mà phải dùng máy móc. Thật sự là cái kỳ dị người. Kaito cầm lấy tấm huy chương. Cảm xúc thật sự rất khó tả. Đây là tấm huy chương thứ hai của cậu. Đi một chặng đường không dài không ngắn. Nhưng thời gian xa nhà làm cậu có chút mơ hồ. Thật sự bản thân đã đi được tới mức này rồi. Cảm ơn, Clemon quán trưởng. Kaito mỉm cười đáp, đưa tay lau mồ hôi trên mặt. Ngươi mệt sao? Mà, đúng rồi, thực lực của ngươi rất thú vị đấy. Có muốn đi tham gia thử kỳ đấu hàng tháng tại The Battle Sato không? Clemon đánh chủ ý xấu xa nói. Cứ nghĩ tới những tên khốn đạo quán quán chủ khác gặp phải Kaito cũng sẽ giật mình như mình. Thậm chí để Kaito làm quen với bọn họ, tới lúc khiêu chiến đạo quán, tuyệt đối là viễn cảnh như mơ. The Battle Sato, ta có thể Kaito hoàn toàn không e ngại tham gia. Chỉ là lo mình không có tư cách. The Battle Sato là nơi hội tụ rất nhiều các huấn luyện gia mạnh mẽ. Thậm chí các đạo quán quán chủ sẽ tập trung ở đây một năm vài lần để nâng hạng của mình. Viola quán chủ chính là một cái Masonis ở trong The Battle Sato. Thứ hạng phân bậc cho phép cậu được phép đấu với những người ngang hàng. Nếu nói thánh địa thăng cấp ở đâu là tuyệt nhất vùng Kalos. Kaito dám nói rằng không đâu khác ngoại trừ nơi này. Tất nhiên, với tấm thư giới thiệu này, chúng ta sẽ cùng xuất phát tới đó. Nhân tiện cũng có trợ thủ giúp đỡ chế tạo luôn. Cười cười Clemon đưa ra một lá thư. Mục đích xấu xa thật. Kaito bật cười nói. Sau đây đón nhận lời mời của Clemon. Cách chương.